Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập luyện xong, vài người rời khỏi tửu lâu để dùng bữa. Sau đó, Diệp Phỉ, Ie Fei liền chia tay với Diệp Yến. Ie Yan chỉ dặn rằng vài ngày sau cứ đến đấu trường tìm hắn. Diệp Thù, Ie Su cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quay lại viện, đóng cửa phòng mới bắt đầu trò chuyện. Yến Trường Lan hỏi, A Chuyết, đã có thúc tổ mời. Đây chính là cơ hội tốt. Ngươi có muốn quay về không? Diệp Thù trầm ngâm một chút rồi mới đáp. Không cần vội, Yến Trường Lan và Diệp Thù bên nhau nhiều năm, hiểu nhau sâu sắc, nghe vậy liền biết tâm trạng hắn dao động. Bèn dịu giọng nói, bất kể khi nào ngươi muốn quay về, ta đều theo ngươi. Ánh mắt Diệp Thù thoáng hiện vẻ dịu dàng, nói, lẽ đương nhiên, trong lòng Diệp Thù, quả thật có chút phân vân. Không phải vì gần quê mà cảm thấy e ngại, mà bởi không rõ thân sắc hắn hiện tại ra sao. Diệp Thù và Huyết Đồ Thiên Lang, Xuê Tiên Lang, vốn không giống nhau. Huyết Đồ Thiên Lang lúc bị luyện hóa thành huyết khôi, đã thần hồn câu diệt. Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, chỉ có thể mang một chút ý thức và tàn hồn sót lại của hắn, dung nhập vào thần hồn của Yến Trường Lan trước đây, hợp lại thành một, nhưng Diệp Thù được Hỗn Nguyên Châu nhận chủ, trực tiếp mang về một thần hồn hoàn chỉnh. Do đó, có khả năng xảy ra ba tình huống. Thứ nhất, thần hồn của Diệp Khiên, Ie Chiên vẫn còn, nhưng hồn phách ấy không phải là hắn Diệp Khiên của quá khứ, mà là một thần hồn mới sinh ra theo thân xác. Thứ hai, khi hắn quay về nghìn năm trước, thần hồn của hắn nhập vào Diệp Thù, làm hồn phách trong thân xác cũ biến mất. Nếu là vậy, e rằng tổ phụ hắn sẽ cẩn thận điều tra, thỉnh cầu thiên cơ, để xem hắn đại khái đang ở đâu, an nguy ra sao. Nhưng tổ phụ rốt cuộc biết được bao nhiêu, hắn lại không rõ. Hiện tại tổ phụ chưa chủ động đến tìm hắn, phần lớn là chưa biết nhiều, hoặc có ý định khác. Thứ ba, sau khi hắn trở về, nhập hồn, thân xác cũ để trống, nhưng có hồn phách khác nhập vào, tổ phụ hắn sẽ không nhầm lẫn thần hồn, nhưng sẽ xử lý hồn phách ấy ra sao, cũng như hành động của hồn phách kia thế nào. Hắn chưa gặp tổ phụ, nên không thể biết được. Hiện tại, Diệp Thù có thể thông qua thúc tổ trở về Diệp gia, Iezia, nhưng chỉ dưới thân phận một người họ hàng xa. Nếu là tình huống 2 hoặc 3, chắc chắn sẽ không bại lộ ra ngoài. Hắn không thể điều tra, cũng khó gặp tổ phụ. Điều này cũng không sao, tu sĩ thọ nguyên dài lâu, hắn có thể từ từ chờ đợi, rồi sẽ đến ngày ấy. Nhưng nếu trong thân xác ấy thực sự có hồn phách mới sinh, Diệp Thù sẽ không thể nhận tổ phụ. Dù có quay về Diệp gia, cũng chỉ mang theo niềm tiếc nuối mà thôi. Diệp Thù khoanh chân trong tĩnh thất, luyện chế pháp bảo liên lạc. Từ hạ giới đến linh vực, linh yêu, hắn đã thấy qua nhiều vật truyền tin, nghiên cứu sâu sắc, lại từng chế tạo bảo vật tìm kiếm, thông thạo bí thuật huyết mạch của Diệp gia. Với những hiểu biết phong phú ấy, trong lòng hắn đã có minh ngộ. Hắn chọn lựa một số tài liệu từ trong Hỗn Nguyên Châu, thêm huyết của mẫu tử ngật nha hung trùng Nia Ya Song trong để tinh luyện, cuối cùng chế tạo được một món pháp bảo. Yến Trường Lan ở bên cạnh nhắm mắt ngộ kiếm, chợt cảm nhận linh quang liền nhìn sang phía Diệp Thù. Chỉ thấy Diệp Thù cầm trong tay hai chiếc gương tròn cỡ bàn tay, chất liệu như đồng mà không phải đồng, toàn thân xanh đen, toát lên vẻ cổ kính. Yến Trường Lan cười hỏi, A Chuyết, đã là gương, có phải có thể soi được hình bóng người không? Diệp Thù hơi gật đầu, đáp, không sai. Dừng một chút, lại nói, nhưng món này dựa vào bí thuật huyết mạch. Chờ ta và thúc tổ nhỏ máu nhận chủ, sau đó rót pháp lực vào, liền có thể thấy hình ảnh đối phương, còn có thể trò chuyện. Yến Trường Lan liền khen, thật sự là kỳ diệu. Diệp Thù lại nói, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là pháp bảo. Ta và thúc tổ càng cách xa nhau, hình ảnh trong gương sẽ càng mờ nhạt. Nếu cách nhau một châu phủ, chỉ sợ chỉ nghe được vài âm thanh khó phân biệt. Xa hơn nữa thì không còn tác dụng. Yến Trường Lan lại nói, có thể làm được thế này đã đủ thấy tài năng của A Chuyết. Thúc tổ nhận được món bảo vật này, hẳn cũng sẽ rất thích. Quả nhiên, Diệp Phỉ rất thích. Diệp Thù lấy ra một mặt gương giao cho Diệp Phỉ. Diệp Phỉ nhanh chóng nhỏ máu, rồi vận dụng theo lời hướng dẫn. Quả thật thấy được hình dáng Diệp Thù trong đó. Diệp Phỉ lập tức vui mừng khôn xiết, còn liên tiếp chạy ra ngoài trấn, nhiều lần liên lạc với Diệp Thù. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, cũng mặc kệ để hắn thử. Diệp Phỉ hứng khởi đến mức chạy đến cả Kinh Lôi Hoang Lĩnh, Trinh Lây Hoang Linh, đến gần Vô Tận Lôi Đình, vẫn thấy gương mặt trong gương rõ ràng, gần như không rời tay nổi. Thử chán chê, hắn mới quay về trấn, gặp lại Diệp Yến và Diệp Thù. Diệp Phỉ cảm thán, dù đã quen biết nhiều ngày, sớm biết Hiền Đệ là bậc đại sư luyện khí, nhưng không ngờ kỹ nghệ lại cao siêu đến thế. Hắn trầm ngâm một lát, chắc chắn nói, dù là mấy vị đại sư luyện khí tọa trấn trong Diệp gia ta, cũng không ai có thể so bì với Hiền Đệ. Nói đến đây, Diệp Phỉ, Efe, cười lớn đầy hào sảng. Diệp Thù, Iesu, tất nhiên hiểu vì sao hắn lại vui mừng như vậy. Diệp gia, Iezia, vốn không phải là thế gia luyện khí, để các tử đệ trong tộc thường xuyên có pháp bảo sử dụng, tất nhiên phải vừa bồi dưỡng những người có thiên phú luyện khí trong tộc, vừa chiêu mộ các đại sư luyện khí từ bên ngoài, phụng dưỡng trong gia tộc. Nhưng cho đến thời điểm Diệp gia bị diệt ở kiếp trước, trong tộc cũng chỉ bồi dưỡng được mấy vị đại sư luyện khí. Kể cả chiêu mộ thêm người ngoài cũng không quá 20 người, mà phần lớn chỉ có thể luyện chế pháp bảo hạ phẩm. Người có khả năng luyện chế pháp bảo riêng theo yêu cầu lại càng hiếm. Vì vậy, phần lớn tộc nhân nếu cần pháp bảo đều phải tự mình ra ngoài lịch luyện kiếm được, hoặc tìm các đại sư luyện khí bên ngoài chế tạo. Trong số các đại sư luyện khí của Diệp gia, chưa từng xuất hiện một vị tông sư luyện khí nào, vì vậy không thể tự mình luyện chế linh bảo. Các tu sĩ trong tộc đạt cảnh giới tụ hợp, du he, trở lên đều phải tìm kiếm linh bảo từ bên ngoài. Hiện tại, tuy Diệp Thù là thân thích xa, nhưng Diệp Phỉ lại cảm nhận được hắn có thiện cảm sâu sắc với Diệp gia. Người này tuổi còn trẻ, không những có thể tự tay luyện chế pháp bảo đầy uy lực như Kinh Lôi Truy, Trinh Lây Chây, mà còn có khả năng tự sáng tạo pháp bảo. Nhìn thần sắc thoải mái của hắn khi luyện chế, có thể thấy đây hoàn toàn không phải chuyện khó khăn với hắn. Nếu cho hắn thêm thời gian, chẳng phải linh bảo đối với hắn sẽ trở thành chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Khi ấy, dù Diệp Thù có đồng ý nhận Tổ Quy Tông hay không, chỉ cần hắn ở đây, nhiều vị trưởng bối trong tộc cũng có thể nhờ hắn luyện chế linh bảo. Vừa không lo bị kẻ ngoài ám hại, vừa không lãng phí tài liệu luyện khí quý giá hay linh thạch cho người ngoài. Quả thực là đôi bên cùng có lợi. Những tử đệ trẻ tuổi có thiên tư và ngộ tính xuất chúng của gia tộc từ trước đến nay vẫn luôn khó tìm được pháp bảo thích hợp. Nếu vậy, từ sớm đã có thể gom đủ tài liệu luyện khí, tính toán cho con đường tu luyện sau này. Diệp Phỉ tuy không nói ra, nhưng chỉ cần liếc nhìn Diệp Thù là biết hắn hiểu rõ tâm ý này và cũng không có ý ngăn cản. Diệp Phỉ càng thêm hân hoan. Dù vậy, mặc cho tâm trạng hắn có vui đến mấy, chuyện hàng ngày tìm Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, luận bàn vẫn không hề thay đổi. Không hay không biết, lại đến ngày Lôi Bạo Hải, Lây Bao Hai xuất hiện. Lần này, Diệp Phỉ đến mời, ba người cùng nhau hướng về Kinh Lôi Hoang Lĩnh, Trinh Lây Hoang Linh. Lôi Bạo Hải vẫn như lần trước, lơ lửng trên cao, Từ dưới nhìn lên chỉ thấy mênh mông bát ngát, khí thế hùng vĩ. Diệp Phỉ bỗng nói, hai vị hiền đệ, lần này đến Lôi Bảo Hải, chẳng phải vẫn muốn tìm Lôi Đình chủng tử, Lây Tinh trông gì, sao? Diệp Thù đáp, trưởng lan luyện thể, vật này đích thực hữu ích. Diệp Phỉ mỉm cười nói, nếu đã vậy, chi bằng ta với Yến hiền đệ so tài một phen. Yến trưởng lan liền hiểu ý. Đạo huynh muốn so xem lần này ai hái được nhiều Lôi Đình chủng tử hơn phải không? Diệp Phỉ cười đáp, đúng là ý đó. Yến trưởng lan không chút sợ hãi, sảng khoái nhận lời. Diệp Thù không ngăn cản, chỉ hỏi, phần thưởng thế nào? Diệp Phỉ thẳng thắn đáp, một bữa cơm thì ít quá, tăng lên 10 bữa đi. Yến trưởng lan liền vỗ tay cười lớn, nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Phỉ cũng cười đáp, nhất ngôn cửu đỉnh, nói xong liền thân mình lao vút lên cao, để lại một câu, hai vị hiền đệ, một ngày sau gặp lại. Diệp Thù ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Phỉ đã hóa thành một đạo quang ảnh, lao thẳng vào Lôi Bạo Hải. Yến trưởng lan lập tức ôm lấy Diệp Thù, đôi cánh khẽ vỗ, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Cách chương.